Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2379, kế hoạch lớn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu manh manh gặp Mạc Liên Thành sắc mặt biến đổi, lại không một tiếng cự tuyệt, lông mày liền nhíu nhíu. Ta lại tổn thương cái này vẫn là chủ nhân liên lụy đâu. Tốt, ta đưa trước, không chờ ngại chủ nhân tắm rửa. Ngươi chờ một chút, Mạc Liên Thành giờ khóc giờ cười. Hắn đem cửu tiêu tháp lấy ra, ném cho tiểu manh manh nói. Giao cho đạm đài anh, trong thời gian ngắn, ta không cách nào động võ, cũng không cần cửu tiêu tháp. Bên trong gia hỏa lại không thả đi ra, chỉ sợ muốn ồn ào lật trời. Tiểu manh manh tiếp lấy cửu tiêu tháp, khóe miệng khẽ nhếch, vội vã rời đi. Mạc Liên Thành thấy chung quanh không người, hắn lại nhìn hướng trong nước, phát hiện khúc đàn nhi còn không có nổi lên, không khỏi nhẹ nhàng nhíu lên lông mày. Lên tiếng nói, đàn nhi, đừng nghẹn quá lâu, lên mau, tiếp lấy, soạt một tiếng, trong nước đứng lên một người, chính là khúc đàn nhi, nàng nhìn trời thoải mái mà hét lên. A hát, a hát, thật quá thoải mái, Thành Thành muốn hay không cùng một chỗ, Mạc Liên Thành bật cười, nàng trên người còn mặc quần áo đây, thế mà ở trong nước một mực phao. Sau đó, khúc đàn nhi không đợi Mạc Liên Thành nói chuyện, nàng liền đem thánh đàn, tịch diệt roi chờ, toàn bộ vứt đi ra. Quát, Long lão đầu, đi phụ cận tìm kiếm, nhìn xem có thể hay không đụng tới thiên phạt tử. Cái kia lão đại, ngươi phải giúp Long lão đầu bận rộn, hắn một người là ứng phó không được. Muốn cho bọn hắn rời đi, có thể cái này một cái lấy cớ, lập tức liền bị người xem thường. Bất quá, thánh đàn cùng tịch diệt roi, vẫn là chính mình bay đi. Đem suối nước nóng nơi này, lưu cho hai vợ chồng. Cuối cùng, hai người một chỗ, khúc đàn nhi chính ngâm mình ở nước ấm bên trong, tóc dài như tơ một dạng tàn ra phủ ở mặt nước, chìm chìm nổi nổi, không ngừng mà bập bềnh. Mà nàng trên trán còn chảy xuống giọt nước, cái kia khuôn mặt nhỏ bởi vì trước đây không lâu kịch chiến mà hoa dâm, giờ phút này cũng trở nên đỏ bừng, u mâu nhu hòa cũng như mặt nước xinh đẹp, chính nhìn qua trên bờ hắn. Phu quân, ngươi thương, thật không có trở ngại sao? Không có. Liền là có một cái tai hại, trong thời gian ngắn không thể động võ. Nếu động sẽ như thế nào, nàng có chút lo lắng cái này một điểm, nếu là không cẩn thận động đâu. Không có khả năng, bởi vì, ta hiện tại liền như là phàm nhân, muốn động cũng không động được. Mạc Liên Thành bật cười, dường như nhìn ra nàng lo lắng. Giờ phút này, hắn cũng rất muốn buông lòng một chút, cẩn thận mà tắm rửa một phen. Những ngày này, nghiêm ngặt nói lên. Hắn nhưng là so khúc đàn nhi càng vất vả. Bởi vì, khúc đàn nhi xuất quan trước đó, hắn đã đẫm máu khổ chiến mấy ngày. Lúc này hắn trăng nõn ngón tay, kéo một cái chính mình đai lưng, sau đó ném một bên. Tiếp lấy, chậm rãi giải khai chính mình trên người ngoại bào. Bây giờ cái này ngoại bào, đều nhanh nhìn không ra nguyên hình, tổn hại đến tương đối lợi hại. Chỉ là nhìn cái này một áo bào liền có thể phát hiện, một trận chiến này làm hắn có bao nhiêu chật vật. Nhưng mà giờ phút này hắn, đứng ở suối nước nóng bên cạnh. Hơi nước mờ mịt, giống như ở vào mộng ảo như tiên cảnh, hắn thối lui quần áo động tác, làm đến như vậy một dạng tự nhiên lại tiêu sái. Khúc đàn nhi ở trong nước đều nháy mắt mấy cái, ngây ngốc nhìn xem. Người nào lui y có lui được hắn như vậy đẹp mắt a hát. Chỉ là dần dần, khi hắn thối lui ngoại bào, lại đến nội y, cường tráng lại rắn chắc thân thể, không thể bắt bẻ mà lộ ra. Có thể là vết thương chồng chất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi u mâu chìm lại chìm, vết thương mới, vết thương cũ, chồng chất, có chút còn chính có chút chảy ra máu tươi. Nàng không tại đoạn thời gian này, hắn đến cùng chịu bao nhiêu tổn thương, đàn nhi, sinh khí. Những thứ này, có thể là thuộc về nam nhân chiến tích cùng công huân. Mạc Liên Thành cười nhạt một tiếng, từng bước đi rơi xuống trong nước. Cái kia mỗi đạp một bước, thật là tư thế cực đẹp, ưu nhã đến không cách nào hình dung, có một cỗ không nói ra được câu người mị lực. Cách chương